Hoa Gian Diễm Sử, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 6, Thao Cốc Huyệt. Nam nhân kích thích càng lúc càng nhanh, Hoa Ly hai tay chống ở mép bàn, bị hắn đỉnh hoa cả mắt, cốc huyệt mút lấy côn TH. Tê to càng ngày càng sảng, ngay cả Hoa Huy, tê phía trước còn ngậm táo đỏ, cũng lại khoái cảm không thể giải thích được. Thao, kẹp lão tử thật thoải mái. Tách chân thon dài Hoa Ly ra, nam nhân liền đỉnh thật sâu tận cùng bên trong, đồng thời dùng tay che miệng âm hộ phía trước để ngăn táo đỏ bị mặt sau ma sát mà rơi ra. À à, thật khó chịu quá chướng. Trước huyệt bị táo đỏ nhét đầy ngâm trong DM thủy, hậu huyệt bị côn TH. Tê cắm, đây là lần đầu tiên Hoa Ly thử sức đùa bỡn cực đoan như vậy, sóng chiều DM thủy, đại táo thậm chí không kịp hấp thu, liền từ miệng Hoa Huy. Tê tràn ra, bị lòng bàn tay người đàn ông ấn vào. Nước sôi, xuống dưới, người đàn ông đỉnh thật sâu đem mì sợi bên cạnh đẩy đến trong tầm tay Hoa Ly, nhìn nước sôi thì cười ác ý, mắt thấy Hoa Ly đang run rẩy gắp mì lên, hắn liền tăng tốc độ vận hành. Đừng, đừng vào, A Ngô, Hoa Ly bị đâm cả người nhũn ra, gói mì trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất cố tình sảng còn không được. Mau xuống đi, cạn nước hết rồi. Hắn cố ý đẩy nhịp điệu nói chuyện, luôn có loại ý vị một ngữ hai ý nghĩa, nước trên bếp sôi sùng sục, nước nơi riêng tư càng chảy lợi hại, hắn thậm chí từ huyệt thịt xúc động, moi một cái táo đỏ ra. Sau khi táo đỏ ngâm qua DM thủy căng mọng no đủ mê người, nam nhân trực tiếp bỏ vào trong miệng, mới cắn một ngụm, trong miệng đã có nước ép tràn ra bốn phía, mật thủy u hương nữ nhân hỗn hợp với hương táo thật là mỹ vị cực kỳ. Đồ ngâm trong tao thủy rất ngon. Lúc này hắn tốc độ thao lộng rốt cuộc cũng chậm lại, Hoa Ly cầm một nắm mì bỏ vào nồi, dùng đũa khuấy hai lần, hắn ở sau người lại bắt đầu mạnh mẽ đỉnh lên. Cốc huyệt u hẹp chặt chẽ, so với huyệt phía trước càng uốn lượn nóng bỏng, côn TH. Tê lớn không ngừng linh hoạt ma sát thịt bích thao lâu rồi mà DM thủy vẫn chảy nhiều như trước, nam nhân thoải mái càng thêm luyến tiếc rút đại dương VT ra. Thật lãng, mặt sau có thể làm nước ra nha. Ngô ngô, ra, đi ra ngoài. Và chạm quá sâu, Hoa Ly bị thao mũi chua xót, khóc thút thít, toàn bộ bụng nhỏ lại nóng ran tê dại, luôn có một cổ khoái cảm đáng sợ mờ mịt. Nam nhân nảy sinh ác độc thao thịt cốc thô xuyễn liếm hôn cổ tuyết của người phụ nữ, một bên xoa cự nhũ, cười lạnh nói. Đi ra ngoài, lãng bức em kẹp khẩn như vậy, đại dương VT tôi lại không thể lôi ra. Hai cái túi con cháu dương VT rủ xuống cũng không ngừng vỗ về giữa hai mông cô, nam nhân đưa tay chạm vào, quả nhiên có táo đỏ muốn rớt ra khỏi Hoa Huy. Tê, đừng chỉ lo kẹp mặt sau động, co rút lại phía trước, nhìn bộ dạng dâm tiện của em đi, thật muốn làm chết em. Hoa Ly khổ không nói nổi côn TH, tê lớn cắm quá sâu, trực tràng xúc động nóng bỏng, liên lụy đến Hoa Huy. Tê có một trận quái ngứa cô hoàn toàn không thể kiểm soát, thậm chí còn có loại ảo giác không thể kiểm soát được. Ô ô, nam nhân đại khái sắp bắn, giữ mông Hoa Ly lên cao, một lần lại một lần đỉnh sâu, thẳng cho đến khi cơ thể trở nên cứng ngắc, chất dịch chảy ra trực tiếp phun vào tràng đạo, Hoa Ly nóng bừng hét lên. A, tiểu lỗ đít chặt chẽ ôm chặt lấy đại dương VT, làm cho nam nhân xuất tinh đau đớn lại sảng khoái. Cách chương.